Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, vương gia thật là đúng dịp. Yến Đường liếc nhìn đến gần tới A Lệ Tháp không hề động một chút nào. A Lệ Tháp liền bộc phát yên thị mị hành, mắt thấy phải nhờ vào lên bộ ngực hắn, lại đột nhiên gian theo cạnh chen vào một thanh cây quạt, chính để tại nàng trên ngực phương. Sau đó lại có nghe vào thân thiết hơn nữa thanh âm ung dung vang lên. Nữ sứ đại nhân có lời gì nghĩ theo chúng ta vương gia nói. Yên lòng nói là được. Chúng ta đại ân bố trí canh phòng xâm nghiêm cực kỳ. Không riêng gì biên cương. Liền ngay cả cái này hội đồng quán. Cũng nhiều là thiên lang vệ, huynh đệ. Còn chưa tới yêu cầu hai nước hôn khiến cho gặp mặt nói lặng lẽ nói mức độ. A Lệ Tháp nghe được. Thiên lang vệ, thấy lại người tới. Sắc mặt trong nháy mắt đổi một cái. Ngươi là người nào? Tại hạ Lê Dung, là Trấn Bắc Vương phủ trưởng sử, cũng là chúng ta vương gia cái bóng. Có thể nói phần lớn dưới tình huống chỉ cần vương gia tại địa phương liền có ta ở đây. Nữ sứ đại nhân liền thân phận của ta cũng đoán không ra. Thoạt nhìn chuẩn bị thời gian làm còn có chút chưa đủ a. Lê Dung thần sắc nhìn qua cùng thanh âm của hắn một dạng thân thiện, cười hơi đứng ở hai người bọn họ trung gian. A Lệ Tháp phảng phất nhớ ra cái gì đó, sắc mặt chợt biến đổi, nhìn lại lần nữa cây quạt này, liền ưỡn ngực đỉnh đỉnh, sau đó lại phát hiện lấy nó không thể làm gì. Căn cơ không tệ, Lê Dung vung môi, đã sớm nghe nói Thảo Nguyên nữ tử thân thủ khỏe mạnh. Quả nhiên danh bất hư truyền, nữ sứ đại nhân nhìn lấy miêu điều, sức lực lại không nhỏ, dứt lời, tay hắn như phiên hồng. Chớp mắt theo nàng vạt áo đưa đến nàng xương quai xanh. Tự cây quạt bên dưới lấy ra một tấc vuông giấy nhỏ bao tới. Thuận tay đưa cho Yến Đường. A Lệ Tháp che lấy bụng dạ trợn lên giận dữ nhìn Lê Dung. Còn tưởng rằng Trấn Bắc Vương Đức Hạnh ngay ngắn lời đồn đãi là thực sự. Không nghĩ tới càng để cho ta tận mắt thấy vương gia dung túng thuộc hạ khinh bạc nữ tử. Chúng ta Ô Lạt mặc dù không dám cùng thượng bang so sánh. Chúng ta có thể mồ hôi cũng không phải người sợ phiền phức. Các ngươi như thế khinh thường ta. Liền không sợ bị hư hỏng ngươi ta hai chiều bang giao sao? Yến Đường lại không có phản ứng đến hắn. Chỉ nhàn nhạt mắt liếc cái này túi giấy. Mở ra nhẹ khẽ vuốt. Ánh mắt cũng có chút nghiền ngẫm. Bang giao. Hắn đem túi giấy hồi phục lại bọc lại. Cất tiêu hồn tán, đến cho ta vấn an. Trước mắt ngược trách chúng ta khinh bạc ngươi. Nữ sứ đại nhân chẳng lẽ không phải cảm thấy. Lần này tới mặc kệ phát sinh những chuyện gì. Đều là chuyện đương nhiên sao? A Lệ Tháp thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt không kìm lòng được liếc nhìn trong tay hắn túi giấy. Ngươi làm sao biết nó? Yến Đường nhìn lướt qua nàng. Chậm rãi bước đi thong thả đến dưới cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ nói, các ngươi Ô Lạt vật liệu thiếu hụt, những thứ này phần lớn đều là tự Trung Nguyên thương nhân trên tay được đến. Thế gian thuốc mê tuy có trăm ngàn loại, nhưng nguyên liệu đều không sai biệt lắm. Ta nếu là đoán không sai, người thuốc này hẳn là trên tay Huy Thương mua lại chứ. Hắn đứng ở dưới cửa sổ quay đầu, vừa nhìn về phía A Lệ Tháp, đều nói nữ sứ đại nhân diễm quan Ô Lạt. Làm sao tới thấy tiểu vương còn phải đeo cái này vào? Đối với chính mình như vậy không có lòng tin sao? A Lệ Tháp bị đâm thủng tâm tư, có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng khôi phục rất nhanh qua tới. Dương môi lại nói, bên ngoài đều truyền ngôn vương gia là một cái liễu hạ huệ. Ta mới cất thuốc đi thử một chút vương gia định lực. Không nghĩ tới vương gia đối với thuốc này lai lịch há mồm tức tới. Xem ra bên ngoài lời đồn đãi có sai lầm. Vương gia mới là đạo này hành gia. Nếu vương gia cũng cảm thấy A Lệ Tháp có mị lực, vậy ta ngươi không ngại tìm một cái thanh tĩnh chi địa thật tốt trò chuyện một chút. Nàng vừa nói vừa lại dựa vào tới, đưa tay tới đoạt cái kia túi giấy. Động tác nhìn qua nhu chậm, kỳ thực bất quá trong nháy mắt liền xu hướng trên tay Yến Đường. Yến Đường thân hình không hề động một chút nào, thậm chí chẳng qua là thản nhiên giơ tay lên một cái. Cái kia túi giấy liền bị hắn nhét vào ống tay áo bên trong. mà nhào tới. A Lệ Tháp lại không biết tại sao đánh về phía bên người hắn bàn trà. Trên bàn trà hai cái ly nhanh như chớp lăn đến dưới đất. Đùng một cái một tiếng rớt bể. Giống như hướng trên mặt A Lệ Tháp vẫy đi hai bàn tay. Yến Đường ung dung thong thả vuốt vuốt tay áo một cái. Có lẽ Trung Nguyên sàn nhà đều so với Ô Lạt muốn trơn nhẵn nhiều lắm. Nữ sứ đại nhân có thể phải coi chừng. A Lệ Tháp vừa xấu hổ vừa giận. Hất ra cười hơi hơi muốn tới đỡ Lê Dung. Đi trở về trước mặt Yến Đường. Không nghĩ tới vương gia lại có tốt như vậy thân thủ. Nói như vậy A Lệ Tháp là nhìn lầm. Lời còn chưa dứt nàng chỉ cảm thấy ngang hông chợt lạnh. Theo bản năng cúi đầu. Lại thấy Lê Dung thon dài năm ngón tay như lá rụng tung bay. Đang tự bên hông nàng kẹp ra chương xếp xong giấy tới. 50 thất ngựa tốt cũng hoàng kim trăm lượng tặng cùng trấn Bắc Vương. Đã bị nạp. Yến Đường mở ra tờ giấy này. Lại buông xuống mắt thấy đã lộ vẻ thở hổn hển chi sắc A Lệ Tháp. Đi tới hai bước. Đây là há mồm chờ sung dụng A. Nữ sứ đại nhân là dự định sử dụng thuốc mê đem ta mê đảo. Lại dụ đến ta tại trên giấy này án ấn làm chứng dùng cái này làm uy hiếp. Để tạo điều kiện cho ngươi môn sau tùy ý sai khiến ta. A Lệ Tháp mím môi không nói. Yến Đường ngược chắp tay sau lưng ngưng lông mày. Yên lặng chốc lát hắn trầm giọng nói. Đem ba đồ cùng ti lễ giám cùng lễ bộ người đều mời đi theo. Lê Dung gật đầu xưng là. Nhưng hắn chưa kịp xoay người. A Lệ Tháp ánh mắt ngừng chợt hiện. Ngay sau đó cởi ra thắt lưng. Một cái áo khoác chớp mắt liền cởi ra. Mà ngay sau đó nàng lại bắt đầu giải kiện thứ hai. Vương gia chỉ để ý để cho người đi mời. Chỉ không biết quý quốc ti lễ giám cùng lễ bộ người nhìn thấy A Lệ Tháp người trần truồng ở tại vương gia trong phòng, bọn họ sẽ ra sao? Nữ nhân này cũng là tâm tư bén nhạy. Cái này bất quá chớp mắt thời gian. Khi trước thẹn thùng phẫn liền toàn bộ không thấy được bóng dáng. Bên ngoài cửa sổ trên cây Tử Vi đang ngồi thích liễu liễu nhìn đến đây. Đối với hồ lỗ nữ nhân dũng khí cũng không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Lại nhìn về phía Yến Đường. Vốn là không có cái gì tốt màu sắc chính hắn giờ phút này trên mặt đã nhanh âm trầm vặn ra nước. Rồi, làm sao đây? Tô Thận từ khẩn trương cùng với nàng cắn nổi lên lỗ tai. À Đường làm sao xui xẻo như vậy? Dính lên cái này đoàn cứt chó. Thích liễu liễu liếc ngang liếc nàng. Chú ý một chút người tu dưỡng. Nói xong lại thoáng qua lên hai cái chân. Có thể làm sao? Nhất định là đem nàng vứt ra thôi. Chẳng lẽ còn lưu đến trong phòng thân thiết thân thiết. Hắn chính là có phần tâm tư này. Cũng sẽ không ngốc đến trước ở cái này ngay miệng bụng đói ăn quàng phải không? Nơi này vừa dứt lời. Liền nghe mấy tiếng chợt thậm chí sau. Hai cái thị vệ đỡ quần áo nửa cởi A Lệ Tháp ra khỏi phòng tới rồi. Xem bọn hắn đang muốn ném. Thích liễu liễu ngay sau đó hô. Chậm. Vừa vặn từ trong nhà bước ra ngưỡng cửa tới Yến Đường nghe được âm thanh. Lập tức hai mắt như đao hướng trên cây nhìn tới. Cái này nhìn một cái. Cái kia nguyên bản là không đẹp mắt như vậy sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên càng thêm âm hàn rồi. Chỉ thấy lá xanh sum xuê chỗ. Một thân phi sắc, cardinal, quần áo nàng thong thả tự đắc ngồi ở chạc cây sông lên hắn cười. Trên đầu hai cái quấn kim châu mà song nha kế dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đạp lụa trắng dày theo hai cái chân nha tử. Là đắc ý giống như hai cái mới vừa lú đầu hoa sen bao tựa như thích liễu liễu. Nghiệt chướng này, nàng lại có thể to gan lớn mật đến chạy đến hội đồng quán đến rồi. Thật là đúng dịp A Vương gia. Nàng cười híp mắt lời đầu tiên nhảy xuống mà. Sau đó mới quay đầu lại hướng trên cây vẫy vẫy tay. Yến Đường cắn cắn răng hàm. Còn chưa cùng lên tiếng. Theo bóng người rơi xuống đất. Lúc này mới phát hiện bên cạnh nàng mới vừa rồi lại vẫn ngồi cái Tô Thận Từ. Đây là nói nàng không những tự tới rồi. Còn đem Tô Thận Từ cũng cho quẹo mang ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.